Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 493 trêu đùa. Sư thúc tổ ngươi quá xinh đẹp. Từng sư thúc tổ ngươi hôm nay kiểu tóc thật là đẹp mắt. Kamatai chúng pháp sư cũng coi như là biết rõ Bella thói quen. Giống Daniel loại này bí pháp đại sư càng biết này đó, ca ngợi chính là nàng ma lực chi nguyên. Mọi người có mọi người con đường. Đặt giả vì trước, đại gia cũng không có gì ngượng ngùng. Không nói hai lời, một trận cầu vồng thí liền chụp lên rồi, mắt thấy bọn họ một đống người vây quanh Bella nói nịnh hót. Lời nói, tuy là Victor thông minh cơ trí, trong lúc nhất thời cũng không thấy hiểu nàng con đường, đây là đang làm gì. Victor không quen biết Bella, hai người trước nay chưa thấy qua mặt, hắn ngày thường quan tâm đều là khoa học, xã hội phát triển, xã hội kinh tế, nhân loại tương lai linh tinh vấn đề. Bella loại này viết tiểu thuyết, bán đồ trang điểm, tiểu nhân vật thật sự là không vào hắn mắt, hắn tâm khí cao đâu. Ngày thường đối Reed cái này cơ hữu hứng thú đều phải lớn hơn Susan cái này mỹ nữ. Nhà khoa học cùng mỹ nữ đồng thời đứng ở trước mắt. Hắn trước tiên sẽ đi xem cái kia nhà khoa học. Này anh em cũng coi như là nào đó ý nghĩa thượng sắt thép thẳng nam, Bella khuynh thế dung mạo. Thon dài cổ, tinh xảo xương quai xanh đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, là viện quân. Đáng tiếc, các ngươi thực lực thật sự quá yếu. Căn bản vô pháp mà thật thà lực gian lạch trời, khí thế của hắn 10 phần. Ngón tay gian che kín điện quang, cao cường độ hồ quang đục lỗ không khí. Dày đặc hàng rào điện lấy hắn vì trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Toàn bộ đại sảnh đều bởi vì hắn ma lực mà trở nên lóa mắt đến cực điểm, tuổi trẻ các pháp sư từng người lui về phía sau. Tuy rằng không nói rõ, nhưng những cái đó chờ đợi ánh mắt, vẫn là hy vọng Bella cái này tiền bối giúp bên ta tìm về bãi, Bella không có trước tiên ra tay. Nàng tưởng nói điểm cái gì, nhưng Victor căn bản là không chuẩn bị nghe nàng nói vô nghĩa, hắn đôi. Tay gian điện quang đột nhiên hội tụ ở bên nhau, lúc sau như là một cái uốn lượn bơi lội cự long. Mãnh đánh Kamatai rất nhiều pháp sư, ngươi tốt xấu làm ta nói hai câu lời nói lại đánh Nga. Bella còn không biết vị này vì cái gì muốn tới New York Thánh Điện đâu. Nàng muốn hỏi rõ ràng sự tình trải qua, nhưng đối phương hùng hổ, đi lên chính là đại chiêu. Nàng chỉ có thể nghênh chiến, đem đối phương pháp thuật xem một cái. Theo sau nàng tay trái dựng thẳng lên, trong người trước như là mặt quạt giống nhau, vẽ nửa cái viên hình cung, tay nàng trung xuất hiện một cái hấp lực thật lớn màu đen lốc xoáy. Tia chớp cự long, bá, một tiếng đã bị hút đi vào. Ma lực lôi kéo dưới, ngay cả Victor trong cơ thể ma lực đều bị dẫn động. Hắn không tự kìm hãm được về phía trước mãnh chạy mấy bước. Lúc này mới ngừng thân hình, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Hắn đại kinh thất sắc. Loại này ma pháp hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, Bella không có trả lời hắn nghĩa vụ. Nàng nhìn về phía Ấn Độ tăng lữ trang điểm thánh điện trông coi, Daniel đại sư. Gia hỏa này vì cái gì tới thánh điện? Bị hung hăng đá một chân. Hiện tại khóe miệng còn ở ra bên ngoài mạo huyết thánh điện trông coi thấp giọng nói. Tham dục, hắn coi trọng bên trong thánh điện cất chứa rất nhiều thần khí, Bella, Nga, một tiếng. Toàn minh bạch, gia hỏa này thật là cái không sợ chết. Kamatai cất chứa những cái đó thần khí đề cập đến một đống lớn ma thần. Liền nàng đều sẽ không đi dễ dàng tiếp xúc. Hiện giờ Victor như vậy cái tân nộn một mở miệng liền phải đem thần khí đóng gói mang đi. Chỉ có thể nói hắn vô tri giả không sợ, cho rằng sẽ hai tay tiểu kỹ xảo là có thể làm lơ ta sao. Victor bị Bella phong khinh vân đạm khí ở. Ngày xưa đều là hắn dùng thái độ này đối người khác. Hôm nay bị trái lại đối đãi. Hắn căn bản không tiếp thu được, nguyên bản hôm nay chính là một cái đại hỷ đại bi nhật tử. Hắn tâm thái có chút yếu ớt, hắn lần nữa tế ra Gypsy vu thuật. Một con càng thêm thô ráp, càng thêm cũ nát người rơm xuất hiện ở hắn bàn tay chung, đồng thời dày đặc xương đen đem hắn toàn. Bộ vây quanh, địa ngục hơi thở lần nữa từ giữa toát ra tới, chú thuật. triệu hoán thuật, hắn càng âm thầm triệu hồi ra một chồng bài tarot. Bài mặt nhanh chóng quay cuồng, nhưng hắn nôn nóng mà khổ đợi mười mấy giây. Bài mặt chậm chạp không có xuất hiện, hắn trong dự đoán kết quả. Bella liếc mắt một cái. Gypsy, người biết cái gì ma pháp a? Nàng căn bản liền không để trong lòng. Hai bên vô luận là thực lực, cảnh giới vẫn là đối ma pháp lý giải đều chênh lệch cực đại. Tựa như nàng hiện tại thủ đoạn ra hết cũng đánh không lại Ancient One giống nhau. Victor hiện tại cũng tuyệt đối đánh không lại nàng, nàng lợi dụng New York Thánh Điện cái này ma lực. Tiết điểm, từ Thánh Điện chỗ sâu trong rút ra ma lực, cậy động thời gian pháp tác. Trong người trước bố trí tiếp theo nói ngăn trở rất nhiều pháp sư thời gian màn tre. Victor sở hữu ma pháp đều bị thời gian trung hòa rớt. Bella dù bận vận ung dung hỏi Daniel. Đại sư, nơi này dù sao cũng là New York Thánh Điện. Gia hỏa này ngươi yêu cầu ta xử lý như thế nào? Trực tiếp giết chết sao? Ta có thể cho ta biết thủ hạ tới bên này nhặt xác. Bọn họ đều là chuyên nghiệp nhân sĩ. Tăng lữ người thủ hộ chậm rãi lắc đầu. Chúng ta chức trách là bảo hộ, không phải giết chóc. Đem hắn đuổi đi đi ra ngoài là được. Quyết định này khẳng định không tính cường ngạnh. Nhưng lại là New York Thánh Điện nhiều năm qua duy trì một cái quy củ. Nếu là tiến vào một cái sát một cái. Kia nơi này liền chưa nói tới Thánh Điện xưng hô. Lâm Trung cáo biệt nói xong sao? Không biết ta cho các ngươi lưu lại cáo biệt thời gian hay không sung túc. Victor còn vô pháp lý giải thời gian cụ thể ở ma pháp hệ thống trung địa vị. Ở hắn xem ra, chính là chính mình một trận mãnh công. Đem đối phương đánh đến không hề có sức phản kháng, hắn mắt thấy chính mình triệu hồi ra tới ác ma ở. Trong đại sảnh tùy ý tàn sát, càng nhìn đến cái kia có chút quỷ dị nữ nhân bị chính mình chú thuật đả đảo. Hiện giờ con dòng chính khí nhiều tiến khí thiếu mà nằm trên mặt đất chờ chết, thời gian làm hắn. Thấy được hắn muốn nhìn đến hết thảy, mà khi Bella thu hồi thời gian màn tre. Hài hước mà nhìn hắn thời điểm, tâm tình của hắn xem như lại từ cao phong ngã vào thâm cốc. Nguyên bản liền có chút yếu ớt tâm thái hoàn toàn tạc, không màng hơn thua lại nói tiếp đơn giản. Làm lên khó, Victor Von Doom, Tony, Stark này đó thiếu niên thành danh thiên tài ở đối mặt thật lớn đả kích thời điểm. Chính là không bằng người thường xuất thân Captain America, Spider-Man, lúc này Victor bị Bella một phen trêu chọc. Phong độ không ở, lòng tự trọng càng là bị đánh đến vỡ nát. Hắn giữ tợn mà quát, ngươi ở chơi ta. Ngươi biết ta là ai sao? Hắn liều mạng áp bức trong cơ thể tế bào. Ý đồ thay đổi càng nhiều ma lực, ngươi căn bản là không hiểu ma pháp. Ma pháp không phải giống ngươi như vậy dùng. Bella đối với Victor ma pháp thực khinh thường. Liên tục mấy lần công tâm. Victor ý chí lực cùng tự mình khống chế lực đã bị suy yếu tới rồi thấp nhất. Bella tiến vào New York Thánh Điện tới nay vẫn luôn ở phòng thủ. Lần này nàng ra tay công kích, tay nàng chỉ nhẹ chọn, vô hình vô chất linh năng pháp thuật vẽ ra một cái huyền ảo phù văn. Lúc sau trực tiếp oanh nhập Victor đến tinh thần thế giới. Đây là tâm linh chấn bạo tăng cường bản. Năm hoàn pháp thuật, tâm trí nghiền áp, ai cùng ngươi gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó mà chơi ma pháp đối oanh Nga. Uchiha Itachi sẽ cùng Orochimaru so đấu nhẫn thuật sao? Nhất chiêu giải quyết ngươi. Tâm linh lực lượng giống mũi khoan giống nhau. Trực tiếp nhảy vào đối phương tinh thần thế giới. Lúc sau liền bắt đầu tiến hành phá hư cùng áp chế. Hết chương.